Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2081, thất sát thành. Hung thần đáy vực ở vào thời không trong cấm địa một tòa cực kỳ quỷ dị sơn mạch. Bên trong chiếm cứ các lộ hung hãn đạo tặc, giết chóc vô số, những phỉ đồ này hung tàn khác thường. Giết chóc đối với bọn nó tới nói, đơn giản chính là chuyện thường ngày, thường xuyên là ở đây chặn giết các tộc sinh linh, cướp đoạt tài nguyên, không có Dương Phong, thật không nghĩ tới, người đã vậy còn quá lợi hại. Tím Hạm một mặt sợ hãi than đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Dương Phong một hồi, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. 18 cái hung phỉ, nếu như chính nàng, tất nhiên bị trọng thương, thậm chí khả năng bị đối phương vây giết. Dương Phong vừa đối mặt liền giết đối phương mấy cái hung phỉ. Tiếp theo liên tiếp chém giết mấy cái hung phỉ. Không có một cái nào hung phỉ có thể ngăn cản thứ nhất làm. Hết sức hung mãnh cường đại. Trên người bọn họ chắc có không ít đồ tốt. Chúng ta thu thập một chút đi. Nghe được Tím Hạm, Dương Phong mỉm cười. Thân hình khẽ động, liền đi đến người cầm đầu kia hung phỉ trước thi thể. Bắt đầu lục soát hắn thứ ở trên thân rồi. Rất nhanh, Dương Phong đã tìm được không ít chữ vật bảo bối. Ước chừng hơn 10 kiện, vừa nhìn liền biết là cướp đoạt được. Tìm được chữ vật bảo vật sau đó, Dương Phong liền bắt đầu lật xem chữ vật trang bị đồ vật bên trong. Nhìn một chút phải chăng có thể đề thăng hắn thực lực cùng sức chiến đấu bảo vật. Đây chính là thối thể bảo dược. Dương Phong từ một cái chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái lọ đá, nhìn xem bên trong chứa chất lỏng, một mặt vẻ kinh ngạc hướng một bên Tím Hạm dò hỏi. Lọ đá ở trong chất lỏng màu đen, tản ra ánh sáng quỷ dị, nhưng lại có công hiệu thần kỳ, có thể rèn luyện cơ thể, đem thân thể rèn luyện đến mức cực hạn. Bọn hắn lại có hỗn độn bảo dịch. Nhìn thấy lọ đá ở trong chất lỏng màu đen, Tím Hạm hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Nghe được Tím Hạm kinh hô thanh âm, Dương Phong tâm niệm vừa động, hơi lật nhìn mới vừa lấy được ký ức, mới biết được tại thời không trong cấm địa, duy nhất tài nguyên tu luyện chính là thối thể bảo dược. Bất quá thối thể bảo dược cũng chia là nhiều loại. Một chút đẳng cấp cực cao thối thể bảo dịch, tỉ như trước mắt cái này đâm bảo dịch, kỳ thực liền là một loại tương đối cao chờ thối thể bảo dịch. Tên là hỗn độn bảo dược, căn cứ theo truyền thuyết, hỗn độn bảo dược đến từ thời không cấm địa chỗ sâu. Một loại hỗn độn quái vật thể nội tôi luyện được huyết dịch tinh hoa, có thể rèn luyện sinh linh thể phách. Dùng sinh linh cơ thể trở nên càng thêm cường tráng. Căn cứ vào Dương Phong lấy được ký ức, những cái kia hỗn độn quái vật có thực lực cực mạnh, đặc biệt đáng sợ, nguy hiểm, rất khó bị săn giết. Trong cái lon này ít nhất có 5 cân hỗn độn bảo dược, đủ để sử dụng 1 tháng thời gian. Nhìn xem lọ đá ở trong chất lỏng, Tím Hạm hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt ý cười nói. Nghe được Tím Hạm, Dương Phong cẩn thận cảm ứng loại này kỳ quái bảo dược một hồi. Tiện tay thu vào, chuẩn bị chờ tìm cái thời gian thử xem. Nhìn một chút loại này hỗn độn bảo dịch thối thể hiệu quả như thế nào. Nếu như hỗn độn bảo dịch thối thể hiệu quả tốt, Dương Phong sẽ trực tiếp ra ngoài. Tìm những cái kia thời không trong cấm địa hỗn độn quái vật sát sát. Thôn phệ những cái này hỗn độn quái vật trưởng thành. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Tím Hạm đem lục soát 5 cái chữ vật bảo vật cất kỹ. Đối với Dương Phong nói, nhìn thấy Tím Hạm động tác, Dương Phong không có coi ra gì, bởi vì đó là Tím Hạm chiến lợi phẩm. Nơi này cách hỗn loạn thất sát thành rất gần. Ta dự định đi thất sát thành, ngươi như thế nào đi nơi nào? Hai người trong lúc hành tàu, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc đối với Tím Hạm nói. Dương Phong từ cái kia chút hung phỉ linh hồn trong trí nhớ, biết thời không trong cấm địa có một cái hỗn loạn thất sát thành. Nơi đó 10 phần hỗn loạn, ở bên trong ngươi căn bản là đừng nghĩ sống yên ổn. Bởi vì ngươi không gây chuyện, người khác cũng sẽ gây phiền phức cho ngươi, thậm chí xem ngươi khó chịu, đều có thể trực tiếp ra tay làm thịt ngươi. Đây chính là hỗn loạn thất sát thành. Các tộc sinh linh đều có, người người hung tàn, vô cùng cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều sinh linh cũng không nguyện ý tới thất sát thành. Giống như tím hạm đồng dạng, nghe được thất sát thành danh tự, sắc mặt cũng nhịn không được phát sinh biến hóa. Ngươi muốn đi thất sát thành, nơi đó 10 phần nguy hiểm, nói không chắc mới vừa vào thành, liền rước lấy cái khác cường tộc quái vật công kích. Nghe được Dương Phong, tím hạm mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu nói. Sau đó, tím hạm nhẹ giọng giải thích. Hơn nữa, tại thất sát trong thành cơ hồ không có nhân tộc tồn tại. Trước đó có một đoạn thời gian, phàm là nhân tộc tiến vào thất sát thành, đều sẽ bị mấy cái cường tộc sinh linh liên thủ oanh sát. Dần dà, liền không có nhân tộc nguyện ý đi thất sát thành. Chúng ta linh tộc cũng không có tộc nhân nguyện ý đi tới thất sát thành. Nghe được tím hạm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hừ lạnh nói, kể từ hôm nay, thất sát thành chính là chúng ta nhân tộc. Ta ngược lại muốn xem, thất sát trong thành các tộc sinh linh, có nhiều hung tàn, có thể không đợi chặn được quả đấm của ta. Trong khi nói chuyện, Dương Phong khóe miệng để lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thất sát thành các tộc sinh linh Việt hung tàn càng tốt. Hắn tốt mượn cơ hội thôn phệ các tộc sinh linh, làm bản thân lớn mạnh, rèn luyện huyết nhục tế bào, đề thăng hỗn độn bất diệt thể tu vi. Đối với Dương Phong tới nói, thất sát thành các tộc sinh linh hung tàn đặc điểm, vừa vặn phù hợp hắn tâm tư. Tới một cái giết một cái, tới hai cái sát một đôi, vừa vặn dùng máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn tiến hành tu luyện. Đề thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu, ta chuẩn bị đi tới thất sát thành, ngươi tự rời đi đi. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, Dương Phong ngữ khí kiên định nói, không có chút nào quay lại chỗ trống. Nói xong, Dương Phong liền trực tiếp đi về phía một bên khác. Đi tới thất sát thành đi, nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong rời đi chính mình, hướng thất sát thành phương hướng mau chóng đuổi theo, tím hạm sắc mặt lao nhanh biến hóa, trong lòng 10 phần dãy giụa. Tím hạm muốn cùng lấy Dương Phong đi thất sát thành, nhưng thất sát thành 10 phần nguy hiểm, đi rồi, khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa, chết thảm tại thất sát thành bên trong. Cái này khiến tím hạm hết sức do dự. Được rồi, ta cũng xông vào một lần hỗn loạn thất sát thành đi. Chúng ta linh tộc nói thế nào đều là một đại cương tộc. Tại sao có thể e ngại thất sát thành ở trong chủng tộc đây? Do dự một chút, tím hạm trong lòng thoáng qua một vẻ kiên định. Cắn răng bước nhanh đuổi kịp Dương Phong. Lẳng lặng theo Dương Phong, hướng thất sát thành đi đến. Nhìn thấy tím hạm theo sau, Dương Phong khẽ cười nói, tím hạm, kỳ thực ngươi có thể không cần theo tới. Chúng ta đi thất sát thành hết sức nguy hiểm, ngươi không cần thiết theo ta mạo hiểm đây. Thân là minh hữu, ta có thể nào lâm trận lùi bước. Nghe được Dương Phong, tím hạm một mặt bình tĩnh chi sắc nói, như là đã làm ra quyết định. Tím hạm liền quyết tâm theo Dương Phong vị này nhân tộc thanh niên. Xông vào một lần thất sát thành. Rất nhanh, Dương Phong cùng tím hạm đã nhìn thấy phương xa một tòa khổng lồ cổ thành. Cái kia tòa khổng lồ cổ thành, chính là hỗn loạn thất sát thành. Thất sát thành, di tích cổ loang lổ, sát phạt ẩn ẩn, khí thế hung ác tràn ngập, chính là một tòa hung thành. Thất sát trước thành, một nam một nữ, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, đứng tại thất sát bên ngoài thành, lẳng lặng nhìn qua cái này tòa cổ xưa loang lổ giống như một con thú dữ cổ thành. Phía trước, Thất sát trong thành lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Sát phạt trùng thiên, tử ý tràn ngập, Dương Phong chậm rãi đi tới. Nhìn xem trước cửa thành cao vút một khối bia cổ, chỉ thấy được trên tấm bia đá viết, nhân tộc, cấm vào, nhập giả hẳn phải chết. Khối kia bia cổ huyết sắc kiểu chữ, lộ ra lạnh thấu xương sát phạt, là dùng nhân tộc chiến sĩ tâm đầu huyết sách viết ra. Mục đích đúng là vì trấn nhiếp nhân tộc, không nhường nhân tộc đặt chân thất sát thành, đem nhân tộc bài xích ra ngoài. Muốn áp chế nhân tộc ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Nhìn xem trên tấm bia đá huyết sắc chữ viết, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Cười lạnh một tiếng, từng bước hướng bia đá đi đến. Tại cao 9 trượng bia cổ phía trước dừng lại, duỗi ra một cái tay bắt lấy bia cổ. Âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. 9 cái cao bia cổ chấn động kịch liệt, bị Dương Phong sinh sinh nhổ lên, kháng tại trên bờ vai, từng bước hướng đi cửa thành, thất sát thành cửa thành, có 8 vị cường hoành các tộc cường giả thủ vệ, cái này 8 tên thực lực cường đại các tộc thủ vệ, nắm vũ khí sắc bén, phòng thủ ở cửa thành, nhìn chằm chằm kháng bia đi tới Dương Phong. Trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Nhân tộc chiến sĩ, người thật to gan, cũng dám rút lên bia đá, đơn giản liền là muốn chết. Một cái thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động lực lượng trong cơ thể, vung vẩy một trận mâu sát, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân đâm tới, một bộ muốn xuyên thủng Dương Phong cơ thể, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Mâu sắt tại tên lính gác kia vung vẩy phía dưới, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, lộ ra lạnh thấu xương sát phạt. Tốc độ cùng sức mạnh đều cực kỳ khủng bố. Chớp mắt đã tới, trực chỉ Dương Phong mi tâm, muốn xuyên thủng Dương Phong đầu. Nhìn xem nối liền mà tới mâu sắt, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Trong mắt hung quang lấp lóe, tay trái chậm rãi nhô ra. Trực tiếp nắm chặt mâu sát, làm cho không cách nào tiến thêm. Ngay sau đó, Dương Phong tay phải huy động bia cổ, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở tên lính gác kia trên đầu. Trực tiếp đem tên lính gác kia đầu đạp nát, óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ, vô lực mới ngã xuống đất. Một bia đập chết một cái cửa thành thủ vệ sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, dùng ánh mắt lợi hại, đảo qua trước mặt cản đường cái khác 7 tên thủ vệ. Trong mắt sát cơ lẫm nhiên, lớn mật, người cũng dám sát thất sát thành thủ vệ, đơn giản liền là muốn chết. Nhân tộc chiến sĩ, đều có thể làm thịt, giết hắn, ngoặc kép móc lửng, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem phe mình một cái đồng bạn chém giết. Cùng sử dụng ẩn chứa sát cơ ánh mắt nhìn mình chằm chằm bọn người. 7 tên thủ vệ nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng nhau huy động mâu sát, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được tải cường đại man lực gia trì. 7 chuôi mâu sát mang theo thanh thúy tiếng xé gió, hướng Dương Phong trên thân đâm tới. Một bộ muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím. Đối mặt 7 tên thủ vệ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, dừng bước lại, thôi động hỗn độn bất diệt thể, vung lên bia cổ quét tới, âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng cái mâu sắt bị bia cổ nứt bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến một cái thủ vệ bên cạnh thân, huy động bia cổ hung hăng nện xuống. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tên lính gác kia liền người mang mâu nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu, hướng 4 phía vẩy xuống mà đi. Lúc này, Dương Phong quay đầu, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm bên trái cái kia người lính gác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.